Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bomi, Hajun hớt hải chạy theo Bomi. Không khí giữa Yomi và Bomi ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cô không lo sao được. Bomi vẫn cương quyết đi từng bước lớn để nhanh rời khỏi đây. Hajun dùng hết vận tốc để đuổi kịp nắm lấy tay Bomi. Bomi ngay lập tức hất tay cô ra. Tớ rất yêu Yomi. Từ nhỏ mọi thứ tớ đều dành cho cậu ấy những thứ tốt nhất. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ. Tớ cũng thích Suyang. Chẳng lẽ đến người mình yêu tớ cũng phải nhường cho cậu ấy sao? Bomi uất ức hét lớn. Cái đó, Hajun khó xử. Cô nên làm gì để an ủi Bomi đây? Bomi chưa kịp nói thêm thì Yomi và nhóm bạn từ xa đang đi đến. Ánh mắt hai người chạm nhau tóe lên tia lửa hận thù và phần nộ. Bomi mím môi quay người bỏ đi. Hajun ỉu xìu buồn bã trở về nhà của Seojin. Đầu cô muốn nổ tung lên vì Yomi và Bomi. Phải làm sao để giúp hai người đó làm hòa đây? Seojin đã về từ bao giờ? Cậu ngồi trên ghế sofa xem TV căn bản chẳng thèm quan tâm đến việc cô đã về. Hajun chán nản ngồi xuống cạnh Seojin. Anime hả? Seojin mà cũng xem phim hoạt hình sao? Hajun im lặng ngả lưng xuống ghế. Hôm nay cậu ta đi chơi mà không mang ai về nhà sao? Bản mặt của mày làm tao tụt mút đấy. Seojin đột nhiên lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa hai người. Hajun chỉ xin lỗi một cái. Cũng vì cô đang buồn vì chuyện hôm nay mà ra. Seojin im lặng lấy điều khiển tắt TV đi rồi luồn tay qua người ôm Hajun vào lòng. Cậu làm gì vậy Seojin? Hajun bối rối trước cái ôm đột ngột của Seojin. Seojin không nói gì. Cậu từ vuốt nhẹ phần éo của cô. Chuyện đề cử. Sáng lên trường. Tối lên giường. Hajun chết lặng. Cô vừa phát ra thứ âm thanh gì vậy? Hơn 22 năm sống trên đời lần đầu tiên cô phát ra thứ thanh âm đó trước mặt người khác. Da mắt cô tái đi đến xanh lại. Cơ thể run rẩy co lại. Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? Mày nên hiểu rõ tình hình hiện tại của bản thân rồi hẵng đi lo chuyện thiên hạ chứ. Seojin nhếch miệng xoa đầu cô. Đúng rồi, bản thân cô cũng có khá hơn ai đâu mà lại lo chuyện bao đồng chứ. Hajun run rẩy ngồi trong lòng Seojin. Ánh mắt của cậu thật khó đoán. Nhà hết trứng rồi. Có thể cho tớ đi mua không? Hajun hạ giọng. Seojin im lặng buông cô ra. Hajun nặng nề chuẩn bị đồ ra ngoài. Seojin rất thích ăn trứng. Vậy nên cậu ta sẵn sàng để cô ra ngoài. Đi trên con đường vắng nặng đến cửa hàng tạp hóa gần nhất là một quãng đường không quá xa nhưng nó cũng làm cô có chút sợ vì sự vắng lặng và tối. Tạm kết nơi đây. Seojin thật là biết chọn nơi làm nhà ha. Ring. Có tiếng chuông điện thoại. Hajun dừng lại trước cột đèn giao thông để nghe điện thoại. Chẳng phải là điện thoại của Yomi đó sao? Hajun, cậu làm gì mà đến tận khu hoang vắng này thế? Giọng Yomi mang theo sự hoài nghi cùng giọng điệu châm chọc nhưng thứ khiến Hajun giật mình chính là nội dung mà cô ấy nói. Hajun vội vàng quay đầu nhưng sang phía bên kia đường đang vẫy tay chào cô. Cô sững sờ bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào. Nếu như Yomi biết việc cô đang sinh sống ở gần đây với Seojin thì phải làm sao? Không cho cơ hội tìm cách giải quyết, Yomi đang từng bước sang đường tiếp cận cô. Yomi, cẩn thận. Hajun thoát khỏi dòng suy nghĩ ngay khi nhìn thấy một chiếc xe hơi đang lao tới với vận tốc rất nhanh. Chắc chắn không thể phanh gấp được sẽ đâm phải Yomi mất. Yomi cũng vậy, cô không phản ứng kịp chùn chân dương mắt nhưng chiếc xe đang lao tới. Dầm, tiếng va chạm của vụ tai nạn khiến mọi thứ trước mắt Hajun nghe tối sầm lại. Từ lúc nào Bomi đã ở đâu lao ra để đẩy Yomi ra tránh khỏi chiếc xe? Yomi thì an toàn nhưng Bomi thì không như thế. Đầu coi chảy nhiều máu đến nhất đi. Hajun hoảng hốt chạy lại xem xét tình hình. Bomi, cậu sao rồi? Hajun lay lay người Bomi. Bomi không có chút phản ứng nào. Máu cứ không ngừng chảy. Chiếc xe gây ra tai nạn cũng đã chạy mất. Yomi run rẩy chôn chân tại chỗ. Quá sốc vì cảnh vừa rồi nên không thể nói được gì. Yomi, cậu mau gọi cấp cứu đi. Yomi, Hajun cố gắng trấn an Yomi và tìm cách gọi cấp cứu. Bản thân coi lúc này cũng rất sốc. Cũng rất khó khăn để có trấn an bản thân được. Tích, tắc, Seo-jin vừa chơi game trong phòng vừa nhưng vào chiếc đồng hồ đã điểm nửa đêm nhưng vẫn chưa thấy Hajun về. Sắc mặt cậu không thay đổi quyết định tiếp tục đợi cô. Trái ngược với sự bình thản đó, Hajun ở bên này lại không như thế. Cô cố gắng giữ hình tĩnh ngồi trước phòng cấp cứu trấn an Yomi. Yomi không khỏi tự trách bản thân. Quả nhiên, dù sao hai người họ cũng là bạn của nhau. Đối phương gặp chuyện cũng không thể không lo được. Đừng lo quá Yomi, Bomi sẽ không sao đâu. Chợt có tiếng bước chân vội vã của ai đó đang đến. Suyang hớt hải chạy đến trước phòng cấp cứu. Cách chương.